Tu La Vũ Thần, chương 2275, người sống một hơi. Góc truyện audio.com. Bây giờ nếu muốn so cũng không phải là Lạc Hà Cốc cùng chuyện của Tam Tinh Điện rồi, mà là ta cùng chuyện của ngươi sở dĩ tiền đặt cược cũng muốn thay đổi rồi. Kim Tinh đạo nhân nói ra, như thế nào đổi, ngươi nói. Sở Phong tựa hồ đã sớm ngờ tới Kim Tinh đạo nhân sẽ nói như vậy, sở dĩ biểu hiện cũng là coi như bình tĩnh. Muốn cùng ta luận bàn kết giới thuật, muốn dùng tánh mạng là một cái giá lớn, trừ phi đối phương chết rồi, nếu không. Trận này luận bàn, liền không thể đình chỉ, Kim Tinh đạo nhân nói ra. Kim Tinh đạo nhân, ngươi lại để cho đánh bạc mệnh. Nghe được chuyện đó, Lạc Hà Cốc Cốc Chủ cùng với mọi người, đều là thần sắc đại biến. Được ta tiếp nhận, nhưng mà, làm cho người ngoài ý là, đối với Kim Tinh đạo nhân, như thế quá phận yêu cầu, Sở Phong càng lại lần ung dung đáp ứng. Sở Phong, thấy thế, Tự Y Y nhanh chóng hô to một tiếng, sau đó hướng về phía Sở Phong không ngừng lắc đầu. Ý của nàng rất là sáng tỏ, khuyên Sở Phong không nên vọng động, không thể bởi vì nhất thời xúc động, mà cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Cùng lúc đó, Lạc Hà Cốc Cốc Chủ cùng với Tô Cảnh Thụy, thậm chí Tam Tinh Điện trưởng giáo truyền âm cũng đều ánh vào Sở Phong trong tai. Mà ý của bọn hắn cũng cơ bản cùng ý tứ của Tự Y Y giống nhau, không muốn Sở Phong dùng tánh mạng để làm tiền đặt cược. Đối mặt mọi người khuyên giải, Sở Phong vốn định âm thầm giải thích nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng chỉ có tại Sở Phong do dự trong nháy mắt này khóe miệng Kim Tinh đạo nhân, nhưng lại nhấc lên một vòng châm chọc đường cong, nói ra. Như thế nào, đang lúc mọi người xúi dục dưới, lại không dám rồi hả? Quả nhiên, còn là một túng hóa. Xem ra cái này Kim Tinh đạo nhân cũng đoán được Lạc Hà Cốc bọn người cốc chủ, đang tại khuyên Sở Phong, sở dĩ hắn cố ý mở miệng mỉa mai. Sở Phong không nên trúng khích tướng của hắn, phương pháp vốn chính là một cái đơn giản luận bàn. Hắn rõ ràng thăng lên đến sinh tử quyết đấu trình độ, rõ ràng liền là khi dễ ngươi. Tự Y Y nói ra, khi dễ hắn, tiểu cô nương, ngươi có thể phải hiểu rõ tình huống, là hắn không phải muốn cùng ta so tài, mà không phải ta buộc hắn cùng với ta luận bàn. Kim Tinh đạo nhân nói ra, cùng lúc đó, Lạc Hà Cốc Cốc Chủ cùng với bọn người Tô Cảnh Thủy, đồng thời đều phải mở miệng muốn là Sở Phong nói chuyện. Trừ vị tiền bối, đừng bảo là, nhưng mà mọi người còn chưa mở miệng, Sở Phong nhưng lại bỗng nhiên khoát tay, lại nói. Ta biết các vị tiền bối đám bọn họ nghĩ như thế nào, ta cũng biết vị này Kim Tinh đạo nhân, là nghĩ như thế nào. Trong mắt hắn, ta Sở Phong bất quá là một tên tiểu bối, chớ nói tu vi coi như là kết giới thuật cũng căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng. Ta cùng với hắn giao thủ thua không nghi ngờ ta như đáp ứng yêu cầu của hắn, cái kia chính là tự tìm đường chết. Lời nói ở đây, Sở Phong đem ánh mắt bén nhọn, nhìn về phía rồi Kim Tinh đạo nhân, nói ra. Nhưng Lạc Phật tranh giành một nén nhang, người cãi nhau từng câu. Ta Sở Phong là tiểu bối, ta tu vi của Sở Phong thì không bằng ngươi, thế nhưng mà ta lại cũng không cảm thấy ta Sở Phong người này, không bằng ngươi Kim Tinh đạo nhân. Ta càng không biết là ta Sở Phong kết giới thuật không bằng ngươi Kim Tinh đạo nhân. Website truyện.truyenitruyencv.com. Góc truyện audio.com. Ta muốn cùng ngươi luận bàn, mới đầu chỉ là muốn thay Lạc Hà Cốc mà chiến, có thể ngươi lần nữa nhục nhã, lần nữa làm thấp đi, lần nữa khiêu khích ta Sở Phong không thể nhẫn. Bởi vì ta Sở Phong cũng không biết là ta so với ngươi chênh lệch sự khác biệt, ta cảm thấy cho ta so với ngươi còn mạnh hơn, ít nhất ta còn tại tiểu bối niên kỳ, liền trở thành tiên bào giới linh sư, mà ngươi thì sao? Xin hỏi, Kim Tinh đạo nhân, ngươi là tu luyện bao nhiêu năm, mới được là tiên bào giới linh sư đấy, ngươi lại là tu luyện bao nhiêu năm, mới đạt được tu vi hôm nay hay sao? Ngươi, nghe Sở Phong vừa nói như vậy, Kim Tinh đạo nhân cũng là biến sắc bởi vì Sở Phong nói không phải không có lý, hắn lúc trước như Sở Phong cái tuổi này, chớ nói kết giới thuật mà ngay cả tu vi cũng kém xa Sở Phong. Nếu bàn về thành tựu ngày hôm nay, thật sự là hắn cao hơn Sở Phong, nhưng nếu thiên phú tu luyện, hắn kém xa Sở Phong. Sở dĩ ta cũng không biết là ta so với ngươi chênh lệch, sở dĩ ta không cho phép ngươi đối với ta lần nữa vũ nhục. Ta Sở Phong có thể có hôm nay, ta Sở Phong bỏ ra bao nhiêu cố gắng, chỉ có tự chính mình tin tưởng, đây không phải ngươi có thể phủ định. Sở dĩ ta bây giờ là vì chính mình mà chiến, cho dù lấy tánh mạng làm tiền đặt cuộc ta cũng vậy muốn chiến. Sở Phong nói ra. Sở Phong lời này vừa nói ra, ở đây rất nhiều người đều là ánh mắt biến hóa, nhìn về phía Sở Phong, không khỏi có nhiều hơn một phần kính nể. Cái này tu võ thế giới, tự đại người có rất nhiều. Nhưng đại đa số đều là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh chủ. Tại yếu hơn mình mặt người trước đem mình làm thần, có thể làm được tuyệt đối không coi ai ra gì. Thế nhưng mà tại mạnh hơn chính mình người này trước mặt lại rồi lập tức thay đổi một bộ sắc mặt hận không thể cho người ta ra quỳ thè lưỡi ra liếm. Nhưng là Sở Phong lại không giống với, đối mặt Kim Tinh đạo nhân loại này, rõ ràng mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại, Sở Phong lại không có chút nào chịu thua dấu hiệu. Phần này cốt khí, đương kim ít có. Này Sở Phong tiểu hữu, ngươi đã sớm liền quyết định rồi, ta đây liền không hề khuyên nhiều, ta chỉ tặng ngươi một câu lời nói. Toàn lực ứng phó, chiến thống khoái. Lạc Hà Cốc Cốc Chủ nói ra, nói xong lời nói này sau đó, Lạc Hà Cốc Cốc Chủ liền lướt về phía rồi không trung, hơn nữa lướt lên không trung về sau, còn hướng xa xa di động một khoảng cách lớn. Hắn là Sở Phong cùng Kim Tinh đạo nhân, dọn ra một cái giao chiến không gian. Thấy thế, Tô Cảnh Thụy cùng với Tam Tinh Điện bọn người trưởng giáo, cũng là nhao nhao lướt về phía không trung, đi tới Lạc Hà Cốc bên cạnh Cốc Chủ. Theo sát phía sau, Sở Phong cũng lướt về phía rồi không trung, nhìn phía dưới Kim Tinh đạo nhân, nói ra. Đến đây đi, muốn lấy mạng của ta, còn phải xem bản lãnh của ngươi. Được rất tốt, ngươi đã vội vã tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi rồi. Kim Tinh đạo nhân lời còn chưa dứt liền dĩ nhiên ra tay, tiên cấp kết giới chi lực tự kỳ thể nội tràn ra, cương mãnh hữu lực, bá đạo vô cùng. Bá bá bá hoa mỹ kết giới chi lực hóa thành một bả khổng lồ đại chùy, giống như một cái ngọn núi bình thường từ trên xuống dưới, hướng Sở Phong đập tới. Cuồng gió gào thét, hư không đều đang không ngừng run run, liền phảng phất này cái búa cả thiên không đều có thể ném ra một cái đại lỗ thủng. Không ổn, góc chuyện audio.com, mà chứng kiến kết giới kia cự chùy sau đó, Lạc Hà Cốc bọn người cốc chủ, đều là nhướng mày. Kim Tinh đạo nhân mặc dù dùng là kết giới chi lực, có thể là chiến lực của hắn tuyệt đối đạt đến cửu phẩm bán tổ tình trạng. Mà Sở Phong tu vi thật sự mới chỉ có tứ phẩm bán tổ, cho dù sử dụng hai trọng lực lượng sấm sét tăng thêm nghịch chiến tam phẩm chiến lực mới có thể miễn cưỡng cùng tầm thường cửu phẩm bán tổ chống lại. Nhưng này chính là Sở Phong vận dùng vũ lực cùng với thiên cấp huyết mạch đạt được chiến lực. Bây giờ, so đấu chính là kết giới thuật, không thể sử dụng nửa điểm vũ lực đấy. Mà mọi người đều biết kết giới thuật mặc dù cũng có thể dùng để giao chiến, thế nhưng mà kết giới thuật cường đại ở chỗ thời gian dài bố trí. Chính diện quyết đấu ý tứ là nhanh cùng hung ác, giới linh sư căn bản không có thời gian, bố trí trận pháp cường đại chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Mà loại tình huống này, Sở Phong thích ra chiến lực, đây chính là kém xa tích tắc thu bản thân võ giả chiến lực đấy. Hừ, nhưng mà mọi người ở đây là Sở Phong bóp một cái mồ hôi lạnh, thậm chí mấy vị cao thủ chuẩn bị ra tay giải cứu Sở Phong chi tế. Sở Phong nhưng lại nhẹ rên một tiếng, sau đó năm ngón tay nắm tay, đối với phía dưới đột nhiên oanh một cái. Tầm trong chốc lát, bàng bạc tiên cấp kết giới chi lực như tiên khí thác nước bình thường theo quả đấm của Sở Phong, đánh xuống xuống. Trong nháy mắt, Sở Phong này như ý quyền mà vung vãi kết giới chi lực liền đã rơi vào Kim Tinh đạo nhân kết giới kia cự chùy phía trên. Tầm ầm cả hai đan vào, lập tức truyền đến ngập trời nổ mạnh. Cùng lúc đó, kết giới chi lực mọi nơi vẩy ra, chấn vỡ hư không. Vốn là như nước vậy kết giới chi lực đang cùng này cự chùy va chạm sau đó, lại hóa thành cuồng bạo chi lực đem cự chùy oanh nát bấy. Uy thế mạnh chấn động thương khung, cách chương.